Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. 6. Nga, ta nhìn thấy gì? Tinh linh tiểu thư ngồi xuống lúc sau, vừa nhấc đầu, đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên. Ta vương bức họa. Diệp Tự cũng đi theo đứng lên, giải thích nói, đây là một vị bạn bè tặng cho ta bức họa. Nhưng ta cảm thấy này bức họa cũng không có họa ra vương toàn bộ phong thái. Cái này cầu vồng thí đồng dạng chụp đến tinh linh tiểu thư tâm hoa nộ phóng. Nàng ngạo nghễ gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Vương phong thái là bất luận cái gì bức họa đều không thể hoàn toàn ký lục. Bất quá ngươi này bức họa cũng coi như là khó được tác phẩm xuất sắc. Không có bôi nhọ ta vương. Diệp Tự cảm thấy cái này trường hợp có điểm quen mắt. Lập tức nhớ tới ngày đầu tiên con thỏ tiên sinh. Hắn tâm tình vi diệu một chút. Sau đó đi qua đi gỡ xuống bức họa. Đưa cho tinh linh tiểu thư. Này bức họa đưa cho ngài đi. Thân ái tinh linh tiểu thư, Diệp Tự nói. Ngài nhất định so với ta càng sùng bái vương. Nó đặt ở ngài nơi đó lại thích hợp bất quá, cho điểm không đủ tặng lễ tới thấu. Diệp Tự suy nghĩ nhịn không được mơ hồ một chút. Nghĩ thầm này có tính không là hối lộ. Tinh linh tiểu thư phi thường kinh hỉ mà tiếp nhận bức họa. Ngươi chịu bỏ những thứ yêu thích. Thật là quá cảm tạ ngươi. Có đưa họa cái này thao tác cùng Diệp Tự liên tục không ngừng cầu vồng thí. Tinh linh tiểu thư toàn bộ hành trình đều phi thường vừa lòng. Trước khi đi còn nhiệt tình mà mời Diệp Tự có rảnh đi nhà nàng làm khách. Bất quá Diệp Tự mới sẽ không ngốc hề hề mà trực tiếp đáp ứng. Mà là nói một câu ba phải cái nào cũng được. Vinh hạnh của ta, hắn nhưng không nghĩ không thể hiểu được bị trói định một cái chủ đề. Còn không bằng tùy cơ đâu. Lấy hắn may mắn giá trị, tùy cơ ngược lại càng tốt một ít. Hệ thống nhắc nhở, ngài hoàn thành đệ ba thiên đại khách nhiệm vụ. Tinh linh tiểu thư đang ở cho ngài chấm điểm. Thỉnh sau đó, chúc mừng ngài. Tinh linh đối lần này bái phòng phi thường vừa lòng. Điểm minh tế như sau. Tổng phân, 4 viên tinh, nguyên bộ cơ sở gia cụ. Vượt qua 10 kiện thêm vào gia cụ. Tinh linh vương bức họa thêm vào. Tự nhiên hoa viên, lễ phép biểu hiện. Lần này nhiệm vụ chung 2 tinh vì vừa lòng, 3 tinh vì phi thường vừa lòng. 3 tinh trở lên mỗi thăng nửa trái tim đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Ngài đạt được 10 cái đồng vàng cùng 2 thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội. Tinh linh tiểu thư mang đến quà kỷ niệm X1. Hơn nữa nàng phi thường thích ngài đưa tặng bức họa, quyết định lại đưa ngài giống nhau đặc thù khen thưởng. Ngài đạt được tinh linh tiểu thư bảo dương X1. Lúc này đây đại khách thời điểm, hắn dùng gia cụ cũng không đều là 3 cấp, thật nhiều là 2 cấp gia cụ. 2 cấp gia cụ ở ngày thứ 3 chỉ có thể cấp người chơi mang đến giữ gốc đánh giá. Nếu toàn dùng 3 cấp nói, hắn hiện tại chính là 5 sao mãn phân. Hơn nữa nhiệm vụ lần này yêu cầu là 2 tinh mới tính đủ tư cách. Đồng dạng là 4 sao đánh giá. Trước 2 ngày 4 sao đánh giá có thể được đến 4 thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội. Hôm nay chỉ có 2 lần, cũng may Diệp Tự nhìn một chút đĩa quay, phát hiện lần này đĩa quay thăng cấp, tân đĩa quay 10 cách phân biệt là 4 cái đồng vàng lan, 2, 5 tháng 10, năm 20 cái, 3 cái 3 cấp vật phẩm, 2 cái 3 cấp hy hữu vật phẩm, 1 cái tứ cấp vật phẩm money 2 lần rút thăm trúng thưởng. Diệp Tự trừ đến 10 cái đồng vàng cùng 1 cái 3 cấp hy hữu vật phẩm. Diệp Tự thực vừa lòng. Vật phẩm là tiếp theo, chỉ cần có đồng vàng là được. Hắn không chọn, mũi lại tiểu cũng là thịt. Trước mắt, Diệp Tự đã có được 77 cái đồng vàng. Còn có 3 chương dùng tiền thay thế khoán không có sử dụng. Lại đến một ngày, hắn chỉ sợ cũng có thể trực tiếp thông quan. Phó bản thời gian còn chưa tới một nửa đâu. Này cũng may Diệp Tự vận khí bị điều thấp. Muốn vẫn là cái kia Âu Hoàng. Hồi hồi rút thăm trúng thưởng đều là 10 đồng vàng cùng 20 đồng vàng. Sớm kết thúc phó bản, tinh linh tiểu thư bảo dương là có thể khai ra 4 cấp hy hữu vật phẩm bảo dương. Ở 4 cấp vật phẩm ít ỏi không có mấy hiện giai đoạn. Nó hiển nhiên là cái phi thường đáng giá đồ vật. Diệp Tự chỉ khai ra một thứ. Đó là một cái hầu gái tay làm. Có thể đương trang trí phẩm đặt ở quầy triển lãm cái loại này. Còn rất đáng yêu. Trừ bỏ ghế lô ở ngoài, chính là tinh linh tiểu thư quà kỷ niệm money nàng mang đến quà kỷ niệm hiển nhiên là rừng rậm. phong cách đồ vật. Diệp Tự nhìn nhìn, là cùng loại với vị tiểu thư tự chế bánh quy kia loại đồ vật. Một chỉnh hộp tinh linh lá trà, Diệp Tự có thể lựa chọn chính mình uống, cũng có thể lấy tới đãi khách. Diệp Tự cảm thấy thứ này không có gì thực tế tác dụng, trừ phi hắn lần sau lại tiếp đãi tinh linh tộc người, có thể dùng nó tới pha trà đãi khách, hoặc là đi bái phòng tinh linh tộc người, dùng nó đương quà kỷ niệm mà đi. Nếu là không có gì dùng đồ vật, Diệp Tự liền đem nó ném kho hàng, không có để ý. Buổi tối ăn cơm thời gian, Diệp Tự trước tiên chạy tới ngồi canh. Nhà ăn cửa vừa mở ra, hắn liền chạy trốn đi vào, ngồi chờ những cái đó đám người chơi tới phun tào hôm nay nhiệm vụ. Không sai, hắn như vậy tích cực chạy tới chính là vì tới xem diễn. Hắn cần thiết muốn xem đến những người khác nhiều xui xẻo, mới có thể cảm thấy chính mình trong lòng có an ủi. Tốt nhất có thể so sánh hắn bản nhân càng xui xẻo một ít. Chín vị nam người chơi cũng không có cô phụ Diệp Tự kỳ vọng. Một đám hắc mặt lại đây, tụ tập ghé vào cùng nhau. Tình cảm quần chúng xúc động mà lên án Girl Monster. Bọn họ cho rằng nhất định là Diệp Tự ngày hôm qua nữ trang cho GM cái gì dẫn dắt, vì thế phát rồ GM mới có thể ở hôm nay thống nhất cho bọn hắn tuyên bố xuyên nữ trang nhiệm vụ. Thật quá đáng, đừng làm cho bọn họ biết cái này phó bản GM là cái nào thức tỉnh giả. Chân chính phía sau màn, Diệp Tự an tĩnh như gà mà ngồi ở góc, không dám lên tiếng. Còn hảo hắn từ lúc bắt đầu liền đem chính mình hoàn mỹ che giấu ở, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Vì tránh cho bại lộ, Diệp Tự vội vàng cơm nước xong liền lưu, dù sao diễn cũng thấy được, không cần thiết lưu lâu như vậy. Hắn sợ chính mình cái nào biểu tình không quản lý hảo, làm đối phương phát hiện manh mối. Hôm nay buổi tối, Diệp Tự ngủ đến dị thường thơm ngọt, ước chừng là bởi vì đại thù đến báo. Cũng không, đi, mặc dù hắn trả thù đến không phải riêng em, mà là vô tội nam đồng bào, cũng không đúng, kỳ thật vẫn là trả thù tới rồi cái kia thấy chết mà không cứu riêng em. Rốt cuộc hiện tại nam đồng bào cừu hận giá trị gắt gao mà đinh ở hắn trên đầu sao. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tự vô cùng cao hứng mà chọn soái khí kiện quần áo mặc tốt, sau đó đôi tay ôm ở cùng nhau cầu nguyện một chút. Lúc này mới thận trọng mà ném khởi xúc sắc tới, hy vọng hôm nay nữ thần may mắn tiếp tục chiếu cố hắn, đừng cho hắn lại trải qua cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Nhưng mà trên thế giới này có một cái định luật, gọi là định luật Murphy, nói chính là ngươi càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Diệp Tự phi thường bất hạnh mà nghiệm chứng cái này không xong định luật. Hắn trừ đến một cái hắn cũng không tưởng đối mặt chủ đề. Hầu gái quán cà phê, hệ thống nhắc nhở, ngài ném tới rồi số chẵn, chiều nay tam điểm trước thỉnh đem chính mình ra bố trí thành. Hầu gái quán cà phê, đem có một đám khách nhân tiến đến thể nghiệm, trang hoàng điểm mong muốn vì, vẫn như cũ là nhị tinh cho điểm mới tính quá quan đại khách nhiệm vụ. Nhưng là làm Diệp Tự há hốc mồm chính là, hầu gái quán cà phê, thân là cửa hàng trưởng hắn, hẳn là không cần cũng xuyên hầu gái đi. Diệp nhỏ yếu đáng thương bất lực tự run bần bật, cự tuyệt tiếp thu khả năng tính, không cần chính mình xuyên hầu gái trang, nhưng là yêu cầu xuyên kiểu nam áo bành tô tiếp đại khách nhân Nga. GM bất chấp tất cả bán cái manh, hơn nữa ở Diệp Tự phản đem một quân chỉ trích hắn như thế nào lại cấp chính mình trừ cái loại này. Phó bản phía trước, tiên hạ thủ vi cường, nói cho Diệp Tự trừ đến cái này chủ đề chân tướng. Người ngày hôm qua khai ra tới hầu gái tay làm là kích phát chủ đề mấu chốt vật phẩm money. Diệp Tự, ngoặc kép, không xong, lại một lần ngựa mất móng trước, ở một chỗ té ngã hắn, lại ở cùng cái địa phương lại lần nữa té ngã. Diệp Tự quả thực khóc không ra nước mắt, ngày hôm qua vội vã rời đi nhiều chuyện nơi nhà ăn, đã quên muốn đem nguy hiểm vật phẩm đổi đi ra ngoài sự tình. Kết quả sự tình liền phát triển trở thành như vậy. Diệp Tự lựa chọn gold, đai. Cũng may lúc này đây không cần xuyên nữ trang, áo bành tô gì đó, bất quá là cos cái người phục vụ mà thôi. Hắn lại không phải không đương quá, chỉ là không có ở sắm vai người phục vụ thời điểm, ăn mặc như vậy văn nhã bại hoại quá. Ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ lại biệt nữ. Tổng so nữ trang hảo. Diệp tự an ủi chính mình. Xuyên hậu gái trang mới là thật xấu hổ đến muốn chết. Hận không thể đương trường qua đời đâu. Diệp tự tâm tình trầm trọng mà đem cái kia hầu gái tay làm đem ra. Đặc biệt tưởng đem nàng ném xuống. Nhưng là ở hắn hành động trước. Tay làm thú bông đột nhiên dãy giụa một chút. Nó giống lại. Tình cảnh này sợ tới mức Diệp tự một cái giật mình. Lúc ấy liền bắt tay làm ném ni ném xong lúc sau phản ứng lại đây. Sợ cái gì? Hắn chính là chính diện vừa qua khỏi quỷ hán tử. Một cái sẽ động tay làm mà thôi. Không có gì sợ quá. Tay làm rời đi Diệp tự lúc sau. Nhanh chóng biến đại. Thực mau nó biến thành bình thường cô nương lớn nhỏ. Nhìn qua cùng chân nhân giống nhau như đúc. Nhưng Diệp tự biết nó nhiều lắm tính cái NPC. Hơn nữa khẳng định cùng Diệp tự hôm nay chủ đề có quan hệ. Một lát sau, hệ thống nhắc nhở khoan thai tới muộn. Hầu gái quán cà phê không thể không có hầu gái. Cho nên thỉnh tận lực thu thập hầu gái nhóm đi. Chú, hầu gái chung đẳng cấp tối cao giả tự động trở thành hầu gái gian dẫn đầu người. Phụ trách tiếp đãi tôn quý nhất khách nhân. Cho nên Diệp tự khai ra tới 4 cấp hy hữu hầu gái tay làm. Liền như vậy trở thành hầu gái thợ cả. Này khai cửa hàng cư nhiên còn mang lộng NPC nhân viên cửa hàng. Hơn nữa một cái không đủ. Hệ thống muốn hắn nhiều lộng điểm mà đi này đánh chỗ nào lộng A. Diệp tự phía trước khai bình thường cái dương một người cũng chưa khai ra đã tới. Diệp tự thở dài. Trước nhìn nhìn quán cà phê trang hoàng yêu cầu. Muốn tinh xảo lãng mạn. Đối bàn ghế nhu cầu nhiều nhất. Bởi vì một cái quán cà phê không có khả năng chỉ có một bộ bàn ghế. Vì thống nhất phong cách, bàn ghế tốt nhất đều là giống nhau. Này nhưng làm khó Diệp tự. Cũng may theo thời gian trôi qua, hai cấp bảo dương càng ngày càng nhiều. Mọi người thường xuyên khai ra lặp lại đồ vật. Có lẽ Diệp tự có thể sưu tập đến rất nhiều giống nhau bàn ghế. Diệp tự tiếp tục xem xét tư liệu. Mặt trên cũng không biết khách nhân sẽ có bao nhiêu cái. Diệp tự có điểm phạm sầu. Cũng may, nhiệm vụ chi nhánh cho hắn nhắc nhở. Hôm nay nhiệm vụ chi nhánh là hướng Miêu Mệ quán cà phê chủ tiệm Miêu nữ sĩ thỉnh giáo như thế nào. Bố trí quán cà phê, thỉnh hùng thợ thủ công chế tạo 10 bộ bàn ghế, từ nhỏ trấn thương nhân chỗ đổi mua chất lượng tốt cà phê đậu. Nhiệm vụ chi nhánh thực minh xác, yêu cầu 10 bộ bàn ghế, hơn nữa có thể trực tiếp tìm thợ thủ công chế tạo. Nhưng là chế tạo khẳng định yêu cầu tiền. Hiện tại vấn đề là, muốn hay không hoa đồng vàng mua bàn ghế. Như vậy hoa không tính ra. Diệp tự nghĩ nghĩ, tính toán đi trước tìm thợ thủ công hỏi một chút giá. Nếu một bộ bàn ghế giá tiện nghi, kia hảo thương lượng, nếu thực quý, cùng lắm thì từ bỏ hôm nay nhiệm vụ, làm hắn khấu điểm đồng vàng, hoặc là tìm người chơi đổi bàn ghế. Đương nhiên, nếu là có thể nói giới liền càng tốt. Nói không chừng có thể khám đến thích hợp giới vị đâu. Chỉ là Diệp tự có điểm lo lắng. Hắn thật sự không quá sẽ chém giới. Này thật đúng là làm khó hắn. Tác giả có lời muốn nói. Vì không trả tiền. Không phải Diệp nhất định sẽ nghĩ đến mặt khác biện pháp giải quyết giá cả vấn đề. Các ngươi phải tin tưởng hắn Diệp. Thỉnh không cần đem ta nói như vậy gõ cửa. Cảm ơn. Hết chương.